Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, cướp đoạt Tang Kha Thành. Bên ngoài, binh sĩ hiển nhiên cực kỳ biết rõ huyện lệnh Tiền Vĩ làm người. Hiểu được nếu là hắn nói không nên lời cái căn nguyên đến, huyện lệnh thật dám đánh gãy chân hắn. Gõ cửa, binh sĩ không dám thất lễ, vội vàng nói: "Huyện lệnh đại nhân, Đại Hoa Quốc thượng tướng quân Trương Phi áp giải lương thực đi vào huyện thành bên ngoài, để huyện lệnh đại nhân trước đi nghênh đón." Nghe đạo bên ngoài binh lính lời nói, Tiền Vĩ không khỏi tức miệng mắng to: "Đồ con rùa, gặp quỷ thượng tướng quân, Đại Hoa Quốc hữu thượng tướng quân sao?" "Đúng vậy, Trương Phi chức vụ hiện tại chẳng qua là Trinh Tây tướng quân, căn bản cũng không phải là cái gì thượng tướng quân, Lã Bố cũng không có khả năng phong hắn làm thượng tướng quân. Phải biết, thượng tướng quân thế nhưng là trong quân người đứng đầu, địa vị không sai biệt lắm cùng tể tướng ngang bằng. Thượng tướng quân quan hàm đã vượt qua binh bộ thượng thư. Cho tới bây giờ, Đại Hoa Quốc căn bản cũng không có cái này chức vụ. Bất quá Tiền Vĩ ngược lại là biết Trương Phi người này tồn tại. Hắn cũng hiểu được, bên ngoài binh sĩ khẳng định không dám nói dối. Thế nhưng là, Trương Phi làm sao lại đến bọn họ Nam Trung đâu? Vẫn là mang theo lương thực đến. Bên ngoài không phải rõ ràng có tin tức nói, Đại Hoa Hoàng thượng đã áp vận lương ăn, lập tức liền muốn đến ba quận đi sao? Cái này Trương Phi đến Nam Trung làm cái gì? Tiền Vĩ mặc dù là cái tham quan, nhưng là tuyệt đối không phải một cái bao cỏ. Nếu như hắn là cái đơn thuần bao cỏ lời nói, tại Nam Trung loại địa phương này, cũng rất khó làm xuống dưới. Tiền Vĩ cảm giác, cái này Trương Phi rõ ràng kẻ đến không thiện, không có hảo ý, nhưng là một bên khác, người ta ở xa tới là đưa lương thực, lại không thể bỏ mặc. Cái này không khỏi để Tiền Vĩ lâm vào xoắn suýt bên trong. Cuối cùng, Tiền Vĩ vẫn là quyết định ra đi nghênh đón. Không có cách, coi như Tiền Vĩ đánh giá Trương Phi kẻ đến không thiện, lòng dạ khó lường, nhưng là người ta dù sao cũng là đưa cho hắn đưa lương thực. Nếu là hắn cái này huyện thành không đi ra nghênh đón lời nói, thực sự không thể nào nói nổi. Cũng dễ dàng để Trương Phi bắt được cái chuôi. Một khi xảy ra vấn đề gì lời nói, hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh, căn bản là che không được. Tiền Vĩ không khỏi thở dài, đứng dậy thay xong quan phủ, mang theo một đội quan binh, hướng về phía cửa thành đi đến. Tiền Vĩ ra lệnh cho thủ hạ quan binh đại mở cửa thành, mang theo quan binh, tự mình nghênh đón ra. Nhìn thấy Tiền Vĩ ra, Trương Phi dục ngựa tới nghênh đón. Hạn hán đã lâu phía dưới, ngoài thành đất đai 10 phần khô ráo, trên mặt đất tất cả đều là đất mặt. Trương Phi dục ngựa bay lên, lập tức kích thích từng đợt bụi đất. Chờ Trương Phi tại Tiền Vĩ trước mặt dừng lại thời điểm, Tiền Vĩ toàn thân đầy bụi đất, bị sang đến liên tục ho khan không thôi. Tiền Vĩ lập tức giận dữ không thôi, nhịn không được hướng về phía Trương Phi trừng đi. Trương Phi ngồi tại trên chiến mã, cũng không có chuẩn bị xuống ngựa ý tứ, mà là ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, làm càn hỏi: "Ngươi chính là Tang Kha Thành huyện lệnh?" Tiền Vĩ cố nén nộ khi nói ra: "Chính là hạ quan." Trương Phi sầm mặt lại, nghiêm nghị hỏi: "Bản tướng quân dưới thành chờ đã lâu, ngươi cái này tiểu nhi vì sao nửa ngày cũng không ra? Hại lão tử dưới thành ăn nôn, ngươi có phải hay không không có đem bản tướng quân để vào mắt?" "Hả, ba?" Nói xong, Trương Phi trực tiếp nhấc lên roi ngựa trong tay, hung hăng một roi rút đến Tiền Vĩ trên người. Ngạch, Trương Phi yêu thích chính là dùng roi quất người. Bất quá tại đụng phải Lã Bố sau đó, Trương Phi đã thật lâu cũng không có quất hơn người. Lần này quất người, để Trương Phi có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Trương Phi cái này một roi quá độc ác, rút đến Tiền Vĩ trên người, lập tức đem Tiền Vĩ quần áo vỡ vụn. tại Tiền Vĩ trên người lưu lại một đạo thật sâu vết roi. Tiền Vĩ bị đau không thôi, phát ra ngao ô một tiếng kêu đau, nhịn không được hướng về phía Trương Phi nhìn hầm hầm đi qua. Trương Phi vừa trừng mắt hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Bị Trương Phi luân phiên chọc ghẹo, hiện tại tức thì bị quất một roi tử. Tiền Vĩ hỏa khí cũng nổi lên, nhịn không được đổi trở về. Nhìn ngươi sao thế? Trương Phi phẫn nộ quát, lại nhìn thử một chút. Nhìn thấy Trương Phi hỏa khí càng lúc càng lớn, Tiền Vĩ không khỏi có chút khiếp đảm, nhưng là lẫn nhau đổi nha. Muốn chính là một cái khí thế, cái nào có thể nhanh như vậy nhận sợ. Lại nói, Tiền Vĩ cũng không tin Trương Phi bởi vì mấy câu liền sẽ làm thật. Ít nhất cũng phải tìm lý do không phải. Tiền Vĩ không khỏi tráng lên lá gan lớn tiếng nói ra. Ta liền nhìn ngươi sao thế? Nói xong, Tiền Vĩ còn không yếu thế hướng Trương Phi trừng đi. Sao thế? Soát, Trương Phi trực tiếp lấy ra yêu đao. Tại Tiền Vĩ vạn phần kinh ngạc mục dưới ánh sáng, trực tiếp một đao vung xuống, chặt xuống Tiền Vĩ đầu lâu. Một đạo máu tươi lập tức theo Tiền Vĩ đã mất đi đầu lâu trong lỗ cổ phun ra. Tanh nóng máu tươi ngâm Trương Phi một thân. Trương Phi không để ý, nhịn không được cười lên ha ha. Cách lão tử giọt, ngươi bây giờ biết sao đi. Mà Tiền Vĩ đầu lâu, lúc này mới vừa mới rơi xuống mặt đất. Tại tràn đầy bụi đất thổ địa bên trên huyên thuyên lăn loạn một phen. Để mới dừng lại, đầu lâu trên dính đầy bùn đất. Dừng lại góc độ, vừa lúc gương mặt hướng lên trên. Liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy Tiền Vĩ hai mắt trừng đến căng tròn. Chết không nhắm mắt, Tiền Vĩ trên mặt còn lưu lại nồng đậm giật mình, kinh hãi, hối hận, bi phẫn rất nhiều phức tạp biểu tình. Mà Trương Phi lúc này thì là tâm hoa nộ phóng. Lần này lão tử xem như tìm tới đang lúc viện cớ a. Trương Phi lập tức hét lớn một tiếng nói. Lớn mật. Lão tử là đến đem cho các ngươi đưa lương. Các ngươi không những không lĩnh tình, cũng dám đánh lén lão tử. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi thuộc Hán đạo đãi khách sao? Hả? Lại còn dám động thủ? Dám động thủ nữa lời nói, liền đừng trách lão tử không khách khí. Có ai không? Giết bọn hắn. Trương Phi giọng gọi là một cái vang át hành vân. Chớ đừng nói chi là lần này Trương Phi vì xông ra hiệu quả, sử xuất tất cả vốn liếng. Kết quả, không sai biệt lắm toàn bộ Tang Kha thành bách tính đều nghe được Trương Phi gọi. Cái này khiến tất cả Tang Kha thành bách tính cũng kinh hãi. Ngoan ngoãn Long Đông, đây rốt cuộc là cái gì tình huống nha? Nghe ý kia, tựa như là Đại Hoa Quốc Hoàng thượng phái người đến đưa lương tới. Nhưng là bọn họ thuộc Hán huyện lệnh, vậy mà muốn giết chết người ta. Chẳng lẽ là nghĩ cướp người ta lương thực? Cái này, làm người tại sao có thể vô sỉ như vậy? Quả thực liền đem bọn hắn thuộc Hán mặt cũng ném sạch a. Cứ như vậy, Đại Hoa Quốc chẳng phải là muốn cùng bọn hắn thuộc Hán trở mặt? Đại Hoa Quốc sẽ còn cho bán cho bọn hắn lương thực sao? Không đề cập tới Tang Kha thành nội trong dân chúng tâm chấn kinh. Trương Phi mang theo một đám quan binh, như chém dưa thái rau, đem Tiền Vĩ mang ra thành đến binh sĩ hết thảy chém giết rơi. Sau đó Trương Phi dẫn dắt thủ hạ binh sĩ, cấp tốc theo giết vào Tang Kha thành nội. Thục Hán tại Nam Trung Bộ thự binh lực vốn là không nhiều, mà Nam Trung địa phương 10 phần khổng lồ. Chia đều đến mỗi một cái quận, quận bên trong mỗi một cái trong huyện thành, càng là ít đến thương cảm. Toàn bộ Tang Kha thành nội, chỉ là mấy trăm binh sĩ thủ hộ, những binh lính này còn mẹ nó cũng không phải là quân chính quy. Rất nhiều đều là theo nơi đó trực tiếp chiêu mộ, trên cơ bản xem như nửa quân nửa nông. Trương Phi mang binh vừa hướng vào trong thành, lập tức liền đem lá gan của bọn hắn dọa cho phá. Lại thêm, Nam Trung mới vừa vặn tạo phản qua, đối thục Hán lòng cảm mến cũng không cường.